Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 193, chương 195, tam xoa kích. Thời gian 2 năm làm sao mới đến cấp 30? Tô Dương hơi nhíu mày, nói, theo lý thuyết không nên yếu như vậy mới đúng, nhưng là Tô Dương nhìn thoáng qua vạn linh đoán thể cảnh giới. Không khỏi yên lặng. Bát trọng thiên, so với mấy tiểu tử kia chỗ cảnh giới cũng mạnh hơn không ít. Nhất trực quan khái niệm chính là, vạn linh hiện tại, một quyền có thể đập chết một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả. Thần hoàng huyết, vốn là cái này siêu thoát giữa thiên địa lực lượng, cho dù là đem đẩy lên cảnh giới càng cao hơn, Tô Dương cũng sẽ không thái quá ngoài ý muốn. Chờ ngươi đạt tới cửu trọng thiên về sau, liền bắt đầu một bộ khác công pháp tu luyện đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, cũng có thể nhìn ra, tiểu gia hỏa này đối với hồn lực tu luyện là chưa hề không có để ở trong lòng. Ân, đa tạ sư phụ, vạn linh ngọt ngào cười một tiếng, nói, Tô Dương nhàn nhạt gật đầu, qua mấy ngày bắt đầu. Ngươi liền cùng học trường các học tỷ cùng một chỗ lịch luyện đi thôi. Ân, tốt, vạn linh gật đầu nói. Thời gian 5 năm vội vàng mà qua. Đối với đám người, trải qua 5 năm lịch luyện, cũng là theo hoàn thành hải thần nhiệm vụ, đến tăng lên thực lực bản thân. Đường tam hồn lực đã đạt đến 85 cấp độ cao, tương đương với hồn đấu la, nhưng là hắn thực lực lại là hoàn toàn siêu việt phong hào đấu la. Cho dù là tại toàn bộ đấu la đại lục phía trên, cũng là ít có địch thủ. Thậm chí đáy mộc bạch mấy người đều là sắp đạt đến cấp 80 độ cao, chỉ kém lâm môn một cước. Tại 5 năm trước phục dụng đường tam vài cộng tiên phẩm về sau, thực lực nghĩ không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn. Hải thần khảo hạch đám người cũng đều là đã hoàn thành không sai biệt lắm. Vạn linh cũng bắt đầu tu luyện một loại hoàn toàn mới đoán thể thuật. Ý vị này, vạn linh nhục thân cường độ đã là đạt đến thần cảnh giới. Đương nhiên, tại ở trong đó, Tô Dương cũng là không có chút nào keo kiệt. Các loại phi cầm hoàng tộc tinh huyết tưới tiêu, nhiều như vậy thần huyết, cho dù là heo cũng có thể một người lớn móng heo dẫm chết một vị phong hào đấu la. 5 năm trôi qua, vạn linh cũng trổ mã thành một vị tuấn tú nữ hài. Một đôi mắt to ngập nước trừng lớn, nhìn xem trước mặt to lớn cây quạt, ánh mắt có chút hủy khuất. Thối sư phụ, hỏng sư phụ, đã nói xong mang ta đi săn giết hồn thú, hiện tại trốn đến cây quạt bên trong. Vạn linh nhíu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, nói, nhìn một chút, lại chưa hết giận, hung hăng dừng một chút chân, nhưng là một cái dậm này chân, toàn bộ hải thần đảo bên trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Bà Tắc Tây đang lúc bế quan bên trong, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hải đảo bên cạnh một chút. Lúc đầu coi là đường tam mấy người liền đầy đủ quái vật, nhưng là cùng tiểu gia hỏa này so ra, bà Tắc Tây cảm giác kém xa. Chẳng qua nếu như một loại rèn luyện thể thuật, đường tam cùng tiểu vũ hẳn là cũng có thể đạt tới. Nhưng là tiểu gia hỏa này lại là mảy may không có đem tu luyện để ở trong lòng. Hoàn toàn là Tô Dương dùng rất nhiều thần huyết tới tiêu ra. Nàng là thật không rõ, tiểu gia hỏa này có cái gì ma lực có thể làm cho Tô Dương như thế để bụng. Nhưng là vô luận như thế nào, cho dù là nàng cũng không dám tùy tiện cùng vạn linh giao thủ. Vạn linh trước mặt quạt xếp chậm rãi thu nhỏ, Tô Dương theo bức tranh bên trong chậm rãi đi tới, nhìn một chút một bên vạn linh, ôn nhu cười nói, đây là thế nào? Vạn linh nhìn một chút Tô Dương, làm cái mặt quỷ, nói, sư phụ ngươi đã bế quan 3 năm, ngươi đã nói muốn dẫn ta săn giết hồn thú, ta hồn lực mới 30 cấp, chướng bất động, ngươi còn cần đến ta mang theo săn giết hồn thú. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, dùng nha dùng nha, Đường Tam ca ca nói thực lực của ta cực không cân đối. Vạn Linh nói, tốt, a, sau này hãy nói đi. Bọn hắn thế nào? Tô Dương hỏi, bọn hắn đã thông qua được lục đạo khảo hạch. Đã rời đi, Đường Tam ca ca đang dự định tiến hành đệ thất khảo. Vạn Linh nói, đệ thất khảo a. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Hai người hướng về đại điện bên trong đi đến. Tham gia đệ thất khảo, chỉ còn lại có Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai người, nhưng là Tam xoa kích, dù sao chỉ có một thanh. Đạo này khảo hạch, Tiểu Vũ bỏ cuộc, chuyện trong dữ liệu, Tô Dương không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là lẳng lặng nhìn Đường Tam. Hải thần Tam xoa kích phía trên, toàn thân kim quang quanh quẩn, Tam xoa kích là hải thần biểu tượng, năm đó Hải Hoàng nắm lấy Tam xoa kích, không biết đánh bại nhiều ít hải hồn sư, mới để cho toàn bộ biển cả thần phục. Trên trán Đường Tam Tam xoa kích ấn ký chậm rãi phóng thích ra quang mang. Thần sắc hơi động một chút, cao vài trượng Tam xoa kích trong nháy mắt bị Đường Tam rút ra. Sau đó chậm rãi rút ngắn đến thích hợp Đường Tam độ cao. 108.000 cân, Hải Hoàng Tam xoa kích. Chúc mừng ngươi, ngươi là nhiều năm như vậy, ta đã thấy một cái duy nhất có thể rút ra hải thần Tam xoa kích người trẻ tuổi. Rất vinh hạnh có thể làm người dẫn đường cho ngươi. Bà Tắc Tây cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được hải thần thần lực phóng thích, trợ giúp Đường Tam luyện hóa Tam xoa kích, có thể nói có thần trợ. Hiện tại có thể nói cho ta biết thứ bát khảo là cái gì đi. Đường Tam hướng về phía Ba Tắc Tây thi lễ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, hắn cũng là cảm nhận được, vừa mới một cỗ nhu hòa lực lượng, đem tự mình bao khỏa, chắc là hải thần ra tay trợ giúp tự mình luyện hóa hải thần Tam xoa kích. Dù sao cái này chỉ là đem rút ra, mặc dù sẽ có chút khó khăn, nhưng là cũng không lớn, cửa này cũng không tính là chân chính khảo hạch. Thần linh cửu khảo, đệ cửu khảo là hải thần truyền thừa, hiện tại cũng là xem như đã tiến hành đến cuối cùng một thi. Trước mặt khảo hạch là hải thần trong truyền thừa, cố định khảo hạch, hắc cấp lục khảo trở xuống khảo hạch đều là đã xác định, mà tại bảy khảo thi về sau thì là từ thần minh trực tiếp truyền đạt cho thần bộc. Lại quy định quy tắc, tỉ như cái này rút ra hải thần Tam xoa kích, chính là thần minh truyền đạt ý chỉ. Ba Tắc Tây nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút quái dị nhìn một chút Tô Dương, lại là nhìn về phía Đường Tam, nói, thứ bát khảo hạch là kế thừa Hạo Thiên Đế quốc đế vị, chỉ đơn giản như vậy. Đường Tam ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Ba Tắc Tây nói, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, vậy chúng ta đi về trước đi. Tùy ý đăng cơ, Đường Tam nhìn xem Tô Dương thần sắc, khóe mắt hơi lấy ra. Cái này không phải là phụ thân chủ ý đi. Dù sao Đường Tam cũng đã gặp qua Tô Dương cùng hải thần tán gẫu qua. Nếu như là Tô Dương nghe được Đường Tam tiếng lòng, nhất định sẽ hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Tam tử thật sự là càng ngày càng thông minh. Mặc dù khoảng cách Đường Tam trở thành phong hào đấu la còn có một đoạn thời gian, nhưng là hắn thực lực tuyệt đối có thể đối cứng phong hào đấu la. Kế thừa đế vị sẽ không có người dám nói cái gì. Nhìn một chút một bên Tiểu Vũ, Tô Dương hỏi, con thỏ nhỏ muốn hay không cùng một chỗ trở về, chờ Tiểu Tam tử xưng đế, làm ta đế quốc đế hậu, ta muốn trước quay về tinh đấu đại xâm lâm một chuyến. Tiểu Vũ nói, sau đó lại đi tìm các ngươi đi. Cũng tốt, Tô Dương nhẹ gật đầu, sau đó trong tay một tay dắt lấy Đường Tam, một tay níu lại Vạn Linh, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thực lực của hắn lại tăng tiến không ít a, nhìn xem cái kia đạo tàn ảnh.